Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 868, chương 869, Kaguya Muội Tử. Theo Uchiha Madara bành trướng đến cực hạn, một trận bạch quang bộc phát, nương theo lấy bạch quang biến mất, Uchiha Madara đã hoa ray ray thuế biến, từ một cái tám thước nam nhi, biến thành nũng nịu muội tử. Nói đùa, Kaguya chỉ là mượn Uchiha Madara lực lượng trong cơ thể tránh thoát phong ấn. Mà mất đi lực lượng, Uchiha Madara hiện tại chính nằm trên mặt đất. Một bộ cách cái chết không xa bộ dáng. Sự thật cũng là như thế này. Kaguya rút khô hắn toàn bộ lực lượng. Uchiha Madara tiến nhập tử vong đếm ngược. Kaguya, tóc dài màu trắng bồng bềnh, ngũ quan xinh xắn, màu đỏ môi son phối hợp cái kia thi đấu như tuyết màu da. Lộ vẻ càng có mị lực. Byakugan phối hợp cái trán màu đỏ tươi Seragon, tăng thêm một chút tà mị, rộng lượng quần áo ngược lại là che giấu thân hình của nàng. Bất quá thân cao ngược lại là có 1.75 dáng vẻ. Thuộc về cao gầy hình mỹ nữ. Làm nam nhân, Shinosuke cảm thấy nữ nhân trước mắt này quả thật có để đại bộ phận nữ nhân xấu hổ vốn liếng. Vô luận từ hình dạng cũng hoặc là khí chất, lục đạo hắn lão tử cũng thật là nam nhân bên trong mẫu mực. Vậy mà có thể cua được như thế tịnh muội tử, hơn nữa còn là một cái ngoài hành tinh muội tử, càng làm cho cô em gái này sinh hai đứa con trai. Nói thật ra Shinosuke đều có điểm ghen ghét cái này nam nhân. Ngẫm lại khi đó Teru 533 đêm cơ mới vừa tới địa cầu, đoán chừng vẫn là một cái không có nói qua yêu đương ngốc bạch ngọt. Sau đó bị nam nhân kia hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt. Kaguya vừa mới đột phá phong ấn, hẳn là còn có chút không thích ứng, biểu lộ nhìn xem có chút mơ hồ. Đương nhiên phía dưới Minato Jiraiya mấy người cũng được vòng. Đây là dưới tình huống nào? Đột nhiên liền xuất hiện một cái muội tử. Uchiha Madara cũng sắp treo. Cái này muội tử chẳng lẽ liền là Zetsu đen miệng bên trong mẫu thân? Lớn lên xinh đẹp như vậy, tại sao có thể có Zetsu đen loại này xấu xí nhi tử? Bọn hắn không khỏi đẩy ngã vừa mới cảm thấy Kaguya dáng dấp rất xấu, cho nên mới sẽ có Zetsu đen đứa con trai này kết luận. Thay vào đó thì là Zetsu đen phụ thân, nhất định lớn lên cùng heo không sai biệt lắm, cũng bội phục nữ nhân này, vậy mà lựa chọn gả cho lớn lên xấu như vậy nam nhân. Chẳng lẽ thời điểm đó thẩm mỹ quan cùng hiện tại không giống nhau? Khi đó xấu liền là đẹp trai mà. Jiraiya sờ lấy cằm của mình, cảm thấy nếu là đem mình đặt ở Kaguya niên đại đó, đoán chừng mình nhất định là xấu nhất. Mẫu thân, Zetsu đen kích động ngay cả lời nói không rõ ràng. Chuẩn bị mấy trăm năm, cuối cùng đem mình mẹ già cho cứu ra. Trong lòng có thể không kích động, có thể không bành trướng mà. Mấy trăm năm không gặp mẫu thân vẫn là không có thay đổi. Lớn lên vẫn là như trước kia xinh đẹp. Có lẽ là nghe được đến từ con nuôi Zetsu đen thâm tình kêu gọi, Kaguya có phản ứng. Theo tiếng nhìn lại, liền thấy Zetsu đen cái này xấu nhi tử. Zetsu, Kaguya nhẹ nhàng nói. May mắn nàng còn nhớ rõ Zetsu đen, muốn là vừa vặn nói một câu ngươi là ai, đoán chừng Zetsu đen muốn làm thành hỏng mất. Là mẫu thân của ta. Ta là Zetsu, con của ngươi. Zetsu đen gấp vội vàng gật đầu, ngữ khí càng thêm kích động. Là ngươi đã cứu ta. Kaguya nhớ tới mình lúc ấy bị hai cái con bất hiếu phong ấn thời điểm, vung ra một đạo chất lỏng màu đen, để chất lỏng chấp hành giải cứu kế hoạch của mình. Hiện tại xem ra chất lỏng này đem kế hoạch hoàn thành. Hagoromo cùng Hamura đâu? Kaguya cảm giác dưới, cũng không có cảm giác được mình hai cái con bất hiếu chakra. Mẫu thân bọn hắn đều đã chết, Zetsu đen nói. Kaguya là huyết thống thuần chính người ngoài hành tinh, tuổi thọ phương diện tuyệt đối để tất cả người địa cầu ngưỡng mộ. Đừng nhìn nàng hiện tại 1000 tuổi khoảng chừng, đoán chừng đặt ở tinh cầu của nàng, nàng vẫn là thuộc về thiếu nữ hàng ngũ, nhưng nàng hai đứa con trai lại không được cùng người địa cầu sinh, huyết thống khẳng định không thuần, sống mấy trăm năm cũng liền tự nhiên chết già rồi. Chết mà, Kaguya tự lẩm bẩm, ngữ khí vậy mà mang theo bi thương. Tuy nói là con bất hiếu, nhưng cũng là thân thể của mình rơi xuống thịt, chết rồi, có thể không đau lòng mà. Mẫu thân ngươi không cần vì bọn họ thương tâm, bọn hắn không đáng ngươi vì bọn họ thương tâm, Zetsu đen không làm. Hai cái này còn bất hiếu đối ngươi như vậy, ngươi còn vì bọn họ thương tâm, mình vì ngươi bận rộn mấy trăm năm, ngươi ngay cả một câu khen ngợi đều không có, con nuôi coi như không sánh bằng thân nhi tử, nhưng ngươi cũng không thể như thế khác nhau đối đãi đúng không? Kaguya ngược lại là không nói gì thêm, hiếu kỳ nhìn một chút bốn phía, phong ấn mấy trăm năm, chung quanh thật sự chính là rất xa lạ a. Đảo qua giới ninja liên quân, đảo qua Jiraiya Itachi bọn người, bình bình đạm đạm ánh mắt, cũng không có cho Jiraiya bọn hắn một điểm áp lực, phảng phất như là người bình thường ánh mắt. Cuối cùng Kaguya ánh mắt đặt ở Shinosuke trên thân, tộc nhân, Kaguya ngây ra một lúc, nhỏ giọng hỏi, Shinosuke khí tức trên thân cùng với nàng có điểm giống, nhưng cũng không phải hoàn toàn giống, Zetsu đen cũng ngây ngẩn cả người, nếu là Shinosuke thật chính là mình mẫu thân tộc nhân, cái kia lực lượng của hắn nơi phát ra liền có giải thích cái giám cái tộc nhân a. Hắn tổ tông 12 chi đai đều là huyết thống thuần chính địa cầu thổ dân. Không phải a, ta là người địa phương, Shinosuke nói. Đối với Kaguya người ngoài hành tinh này, hắn nhưng là sinh trưởng ở địa phương người địa phương. Có người địa phương đối người bên ngoài liền có kỳ thị. Chớ đừng nói chi là Kaguya người ngoài hành tinh này. Đương nhiên Shinosuke chắc chắn sẽ không kỳ thị Kaguya cái này xinh đẹp muội tử. Cũng không có can đảm này kỳ thị. Cho tới bây giờ hắn đều không có nhìn thấu Kaguya thực lực. Cái này xem chừng là so với chính mình lợi hại tiết tấu a. Ngẫm lại cũng thế, người ta Kaguya ăn thế nhưng là chính bản thần thụ trái cây. Mà hắn ăn chính là đạo bản. Cho nên trước đó Kaguya sẽ cảm thấy Shinosuke trên thân khí tức có điểm giống nguyên nhân. Mẫu thân, giết hắn, chỉ cần giết hắn, cái thế giới này chính là chúng ta làm chủ, mình núi dựa lớn rốt cuộc đã đến. Zetsu đen hiện tại là không có chút nào sợ Shinosuke, muốn đem mình trước đó tại Shinosuke trên thân chịu thiệt, tổn hại, bất lợi, tất cả đều cầm về mới là. Bộ dáng này thật giống như đánh nhau đánh thua, liền lén lút đi cáo lão sư. Shinosuke rất khinh bỉ Zetsu đen hành vi. Ngươi nói ngươi đều sống mấy trăm năm, làm sao tâm nhãn vẫn là nhỏ như vậy? Jiraiya lão sư làm sao bây giờ? Nữ nhân này nhìn xem giống như so Uchiha Madara còn muốn lợi hại hơn, Minato lo lắng nói câu. Jiraiya trừng Minato một chút, ngươi hỏi ta. Ta làm sao biết, không biết ta ngay từ đầu liền là ăn dưa quần chúng nha. Người tốt xấu còn giết một cái Obito, bốc lên cái cua, ta đây, từ đầu tới đuôi liền không có làm cái gì, còn kém chút bị mình đệ tử giết chết, tôn tử của ngươi sắp phải chết, ngươi không có ý định cứu hắn một thanh mà, Shinosuke chỉ sắp quải điệu Uchiha Madara. Uchiha Madara căm tức nhìn Shinosuke, mình đều phải chết, ngươi còn như thế dùng ngôn ngữ công kích ta, nãy nãy ta như thế nào, chẳng lẽ ta không biết nha, nữ nhân này thế nào lại là nãy nãy ta, nàng đến cùng là ai Zetsu đen, ngươi nói cho ta biết, nàng đến cùng là ai, Madara dùng hết toàn lực giống giận, cho dù là chết, hắn cũng muốn chết rõ ràng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.